Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, có địch đột kích. Phát sinh ở Đại Dư Quốc Tân Thành song thánh chi chiến. Như vòi rồng cuộn sạch toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều đang nghị luận song thánh ở giữa thực lực thuộc cao thuộc thấp. Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử tại sao lại xuất hiện ở Tân Thành các loại. Đường phố bên trên, khách điếm, khắp nơi có thể nhìn thấy người tranh cãi được mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí có người vì thế rút đao khiêu chiến. Tại này cổ chiếu thế càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc. Tại Lạc Nhật Thành Lưu Ly Tông, lại diễn ra một cảnh khác cảnh tượng. Toàn bộ tông môn âm u đầy tử khí, dị thường kiềm nén. Trình Thanh Hàn đứng ở Lưu Ly Tông tông chủ cung điện bên ngoài quảng trường, một bên chán đến chết mà tu luyện lấy luận phù triện thuyết, một bên quan sát trước người hắn cách đó không xa lui tới đội ngũ tuần tra. 7 ngày trước, nguyên bản bình thản an tĩnh Lưu Ly Tông không còn thu lưu tu vi thấp hơn cấp bậc võ sư phía dưới đệ tử, không còn thu lưu Đại Dư Quốc bên ngoài cầu học võ giả. Mà ở Lưu Ly Tông nội bộ, phàm là Đại Dư Quốc bên ngoài võ giả, đều bị mang tới nơi đây. Lưu Ly Tông tông chủ cung điện bên ngoài, được an bài thành tuần tra đệ tử, phụ trách tông chủ cung điện an toàn tuần thú. Đồng thời, Lưu Ly Tông thủ vệ so trước kia bao gần gấp 3. So với dĩ vãng hầu như rất khó nhìn đạt được thủ vệ cảnh tượng. Hiện tại, trong vòng 100 bước, người cũng có thể bắt được thủ vệ thân ảnh. Mỗi ngày đều có võ tông ở trên đệ tử từ Lưu Ly Tông đi ra ngoài. Thế nhưng, chưa bao giờ gặp có một người rồi trở về. Tông chủ trong cung điện một loại tên là tế tự đàn, trong phòng. Vừa đến đêm khuya, Mộ Hàm Hương tổng hội đúng giờ xuất hiện ở nơi đó. Mỗi một lần xuất hiện, trong phòng liền sẽ nhiều hơn một cái hoặc là mấy cái không đợi linh vị. Mà Mộ Hàm Hương cùng 7 đại nội môn trường lão, thay đổi ngày xưa nhìn không thấy bóng người thói quen. Hầu như mỗi ngày đều có thể chứng kiến bọn hắn tại Lưu Ly Tông tòa kia ven hồ trong đình. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Mộ Hàm Hương từ đêm hôm đó sau đó, cũng không có lại với hắn nói câu nào. Cũng không có cùng hắn ngủ qua một đêm. Hắn tựa như trước mắt những thứ này tuần tra đệ tử, không có bị báo cho biết bất cứ chuyện gì. Thật là đều nhận thấy được Lưu Ly Tông đang phát sinh một trận triệt để biến cách. Còn như đến cùng biến cách ở nơi nào, Trình Thanh Hàn hắn biết rõ, nhưng không nghĩ đi biết. Hắn mỗi ngày làm ra sự tình cực kỳ đơn giản, ngay cả khi ngủ, tu luyện, sau đó sẽ thường thường đĩa, mà tranh thủ đi Bách Thảo Lâm săn một chút, len lén đem con mồi mang tới Lưu Ly Tông bên ngoài bán đi, đổi lấy một ít tiền tài. Rất nhanh vẽ xong một tấm phù triện, đưa nó quăng về phía một gã thị nữ. Nhìn lấy thị nữ lúng túng hướng phía chính mình lắc đầu, Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia buồn chán thần sắc. Hướng đối phương khoát tay một cái nói: "Tốt, hôm nay làm phiền ngươi, ta liền tu luyện tới nơi đây." "Đúng, cô gia." Thị nữ cung kính ứng với một câu, lui ra ngoài. Trình Thanh Hàn cúi người xuống, nhặt đầy đất phù triện. Đây đều là hắn hôm nay vẽ xấu chi tác. Đột nhiên, hắn lông mi hơi hơi nhíu một cái, trên mặt xẹt qua một tia khó chịu chi sắc. Hắn liền muốn qua chút người thường thời gian. Thật là có vài người mãi cứ chọc hắn. Cũng tỉ như hiện tại, trong không khí tràn ngập từng tia thấp không thể nghe thấy nhạc khúc thanh âm. Trình Thanh Hàn đứng lên, quét nhìn liếc mắt bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản tại đây tuần thú chúng tuần tra đệ tử, từng cái vẫn còn đang đi tới. Thế nhưng trên mặt bọn họ mỗi người toát ra khác biệt thần sắc. Có vài người tại vui vẻ, có vài người đang mỉm cười, có vài người bi thương, có vài người trên mặt hiện ra hết dữ tợn. Một cái đệ tử từ trong đám người đi ra ngoài, xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Hắn đem bội kiếm rút ra, tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải vuốt ve thân kiếm. Lúc này, thân kiếm phát ra trận trận ba động. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm thân kiếm, sau đó chợt quay đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn bên này, là Đại La Quốc Quốc Công phủ nhị công tử Quý Thu Lương. Trình Thanh Hàn nói thầm, Không hổ là Đại La Quốc quốc công phủ nhị công tử. Trên tay kia thanh kiếm, lại vẫn có thể tại huyễn thuật bên trong cho nó chủ nhân lấy thanh minh năng lực. Đem ánh mắt từ Quý Thu Lương bên kia thu hồi lại. Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại, buông tha tất cả chống đỡ. Mở ra, tại hắn tiền phương, Mộ Hàm Hương thản nhiên đi tới. Một bên rút đi quần áo, một bên đang hô hoán hắn. Phu quân, tới a, mau tới đây a. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra một tia đói khát khó nhịn thần tình. Một bên nhặt lấy Mộ Hàm Hương rút đi quần áo, một bên hướng phía nàng đi tới. Hắn chứng kiến Mộ Hàm Hương đi vào phòng, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết thân thể, nằm ở trước mắt hắn trên một cái giường lớn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Hàm Hương mỗi một mảnh nhỏ da thịt. Những địa phương kia đều đã từng có hắn lưu qua vết tích. Hắn muốn lần nữa tại phía trên kia lưu lại chính mình kiệt tác. Hắn từng bước một hướng phía trên giường lớn Mộ Hàm Hương đi tới. Nhưng mà, cái chỗ kia rõ ràng chỉ cách một chút. Hắn nhưng thủy chung với không tới. Hắn trên mặt lộ ra càng ngày càng khó chịu thần tình. Từ đi biến thành chạy. Hướng phía giường lớn phương hướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Xa xa, Quý Thu Lương nhìn lấy Trình Thanh Hàn từng bước một hướng đi tông chủ cung điện bên ngoài. Hướng đi Bách Thảo Lâm. Trên mặt mơ hồ có chút vẻ do dự. Quý Thu Lương đứng lên. Dẫn theo bội kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn phương hướng đuổi theo. Hai người một trước một sau hướng phía Bách Thảo Lâm phương hướng chạy tới. Trong không khí cái kia quỷ dị nhạc khúc thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, hai người đi tới Bách Thảo Lâm chỗ sâu. Chỉ thấy một mặc trường bào màu trắng. Nhìn qua nho nhã tột cùng trung niên nam tử đang đứng cách đó không xa. Trong miệng chính cầm một con ngọc sáo tại thổi lấy. Làm Quý Thu Lương theo Trình Thanh Hàn đi tới nơi này thời điểm. Hắn dừng lại thổi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mà tự mãn thần sắc. Một nam một nữ hai cái thanh niên từ trong rừng cây đi tới. Cùng trung niên nam tử hình thành kỷ giác chi thế. Đem Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương vây quanh ở bên trong. Trình Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt mờ mịt nói. Ta tại sao lại ở chỗ này? Quý Thu Lương khẽ thở dài một cái. Thanh âm lạnh lùng nói. Người chúng huyễn thuật. Bị người bắt giữ đến nơi đây. Thanh niên nam nữ nhất tề hướng trung niên nam tử vừa vặn quyền đạo. Sư phụ huyễn thuật vô địch thiên hạ. Cho dù đối đầu võ thánh Trình Thanh Hàn huyễn đồng cũng không phân sàn sàn như nhau. Hôm nay dùng ở chính là một cái hạ cấp võ sư trên người. Xác thực có chút lãng phí. Sư phụ là ta Đại Dư quốc tối cường huyễn thuật cao thủ. Xuất thủ nhất định là lôi đình chi đánh. Không cho bất luận kẻ nào vẫn giữ lại làm cái gì cơ hội ra tay. Nơi đây dù sao cũng là Lưu Ly Tông nội bộ. Chỉ có dạng này mới sẽ không khiến cho Mộ Hàm Hương đám người chú ý. Trung niên nam tử khẽ vuốt cằm. Hướng phía Quý Thu Lương phất tay một cái nói. Quý nhị công tử, chúng ta là Đại Dư quốc đại hoàng tử điện hạ môn khách. Phụng mệnh bắt sống Trình Thanh Hàn đi trước hoàng thành. Người đi đi. Không nên dính vào ở chỗ này. Nhớ kỹ, cũng đừng nói cho Lưu Ly Tông bất luận kẻ nào. Bằng không, đại hoàng tử điện hạ sẽ không cố kỵ thân phận ngươi. Chỉ có thể để ngươi táng thân nơi này. Quý Thu Lương phía sau. Thanh niên nam nữ mỗi người lui về phía sau ra một bước. Nhất tề làm ra một cái mời tư thế. Quý Thu Lương tay trái vuốt ve chuôi kiếm. Ánh mắt quét mắt trung niên nam tử. Hắn biết rõ đối phương là ai. Đại Dư quốc thượng cấp võ vương. Nổi danh huyễn thuật đại sư. Có, Ngọc Địch công tử, danh xưng Cao Ngọc Đường. Cao Ngọc Đường bễ nghễ liếc mắt Quý Thu Lương. Trên mặt đều là vẻ trào phúng nói. Quý nhị công tử, người không phải đối thủ của ta. Đừng uổng phí sức lực. Huống chi, Lưu Ly Tông căn bản không coi ngươi là người một nhà. Lần này Lưu Ly Tông toàn tông trên dưới đứng ở thất hoàng tử phía sau. Mỗi ngày phái ra mấy cái đệ tử đi trước hoàng thành ám sát trên triều đình địch nhân. Người biết hay không? Không biết. Cao Ngọc Đường tự hỏi tự trả lời. Nói, tất nhiên đối phương không đem ngươi làm người một nhà. Ngươi hà tất coi bọn họ là người một nhà. Trước mắt cái này Trình Thanh Hàn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. hắn chỉ là chính là một gã hạ cấp võ sư, bằng vào nhất thời may mắn mà trở thành Lưu Ly Tông cô gia phế vật mà thôi. Vì hắn mà đắc tội đại hoàng tử điện hạ, đúng là không khôn ngoan. Ví như quý quốc công biết rõ việc này, y theo hắn tính cách, tất nhiên sẽ quay đầu liền đi. Cao Ngọc Đường vẻ mặt vui vẻ nói, quý quốc công phủ có một đề phòng cứu người khác không bằng cứu mình. Thiên hạ vong duy ta độc tôn. Sau đó Đồ Thiên Hạ, quý nhị công tử, người quên gia huấn sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.